Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 702, Trời Sinh Đạo Văn. Mở cửa là một tái hơn 50 tuổi nam tử, nhìn qua xanh sao vàng vọt, có vẻ con mắt rất lớn, mặc trên người y phục rách dưới, có thể là thời gian dài nhìn không thấy người xa lạ duyên cớ. Mở cửa một cái chứng kiến Diệp Thiếu Dương, tại chỗ ngơ ngẩn, Dương nghĩ Linh đơn giản giải thích một chút, nam nhân giờ mới hiểu được, gật đầu, Dương nghĩ Linh dựa theo Diệp Thiếu Dương yêu cầu, khiến tên nam tử này đi đem tất cả mọi người gọi tới. Nam nhân rất dễ nói chuyện đi đập người khác môn, Diệp Thiếu Dương nhìn quét liếc mắt nam tử này gian phòng. Chứng kiến rất nhiều cũ nát đồ dùng hàng ngày, có hiện vô ích sao sao thượng hướng về phía rất nhiều quần áo cũ. Giày cũ một dạng, hai bên trái phải còn có một cái châm tuyến hộp. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, nơi đây không phải cùng ngăn cách ngoại giới sao? Những y phục này ở đâu ra? Từ trên thân người chết lột xuống, Dương nghĩ Linh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, than thở. Người cũng không thể không mặc quần áo, nơi đây chết quá nhiều người, cũng liền không để ý tới kiêng kỵ gì gì đó. Y phục, giày, chỉ cần là hữu dụng đều bị thu nạp đứng lên, cũng may người sống không nhiều lắm, cũng là đủ, còn lại đồ dùng hàng ngày. Từ đâu tới, trường học có hậu chuyên cần thương khố, bên trong vẫn có không ít những thứ này tồn kho, dùng tiết kiệm là được. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì? Dương nghĩ Linh nói ra. Đừng nói những thứ này không có. Đợi bọn họ đến. Ngươi có biện pháp nào thuyết phục bọn họ bang giúp bọn ta? Dù sao bọn họ thuộc về cái không gian này. Không thể theo chúng ta đi. Mà chúng ta một ngày ly khai. Chẳng khác nào bọn họ thiếu mấy người trợ giúp. Huống chúng ta là pháp sư. Ngươi nên có thể minh bạch. Bọn họ cũng không hy vọng chúng ta đi. Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương đã sớm nghĩ tới. Lập tức điểm gật đầu nói ra. Yên tâm, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Lúc này, ngoài cửa vang lên một mảnh tiếng bước chân hỗn loạn. Một ít đoàn người lục tục đi vào phòng. Diệp Thiếu Dương một mực quét tới. Tổng cộng 8, ngũ nam tam nữ, đều là nhìn qua hơn 50 tuổi. Từng cái xanh sao vàng vọt, không có một mập mạp, nghĩ đến là thái tuế cùng những thực vật kia loại thức ăn chỉ có thể đỡ đói. Khuyết thiếu dinh dưỡng, đột nhiên nghĩ đến, tiểu mã nhưng thật ra hẳn là tới đây ở hơn mấy tháng. 8 người nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương, nhãn thần rất thân mật, dù sao ở chỗ này sinh hoạt các loại khẩn trương và khô khan. Nhìn hơn đến một người đều sẽ cảm giác rất mới mẻ. Dương nghĩ Linh giới thiệu sơ lược Diệp thân phận của Thiếu Dương cùng lai lịch. Khi bọn hắn nghe được Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn Thiên Sư thời điểm, đều là hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng nghe được hắn là tới cứu Vương Bình đi, ánh mắt lại trở nên tối mờ, thậm chí mang theo bất an. Lúc này một thiếu niên từ trong đám người chui vào. Trừng mắt một đôi đại mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi là Mao Sơn Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, thấy là một thiếu niên 15-16 tuổi, mặc dù có chút rối bù cảm giác, nhưng nhìn qua rất thanh tú. Trong lòng sửng sốt, làm sao còn có thiếu niên lớn như vậy? Đây là hai vị kia con trai, gọi Giang Phi Long. Dương nghĩ Linh chỉ vào thiếu niên sau lưng một đôi nam nữ. Bọn họ là phu thê. Phi Long là ở chỗ này ra đời. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên không nói gì. Thật là hoàn cảnh gì hạ đều không thể ngăn dừng loài người sinh sôi nảy nở. Giang Phi Long vọt tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, lại hỏi một lần, ngươi là Mao Sơn Thiên Sư. Nghe sư phụ ta nói, Mao Sơn pháp thuật rất lợi hại. Ngươi, sư phụ, là ta, Dương nghĩ Linh có điểm lúng túng nói, ta ở cái này cần người giúp đỡ, sở dĩ giáo một ít pháp thuật cho hắn, hắn rất có ngộ tính, một điểm liền thông. Diệp Thiếu Dương xông Giang Phi Long cười cười, Giang Phi Long ngửa đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, các ngươi mang ta đi chung đi thôi, đi ra ngoài ta cho các ngươi làm đồ đệ. Ta nghĩ là một gã chân chính pháp sư, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên định cùng chờ mong. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, đột nhiên phát hiện cái gì, theo dõi hắn hai hàng lông mày trung gian ấn đường nhìn lại, cảm thấy một loại chấn động. Làm sao? Giang Phi Long thiêu thiêu mi mau, hắn như vậy trao mày, chân mày trung gian văn lộ càng rõ ràng hơn. Theo người khác, đây chính là nhíu sinh ra dựng thẳng văn mà thôi. Nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn ra trong đó bất đồng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Lại là trời sinh đạo văn, là một tu đạo tài. Tiểu Long đừng làm rộn, đại nhân nói chính sự đây. Giang mẫu thân của Phi Long đem hắn kéo về đến bên cạnh mình. Hai bên trái phải một người nam nhìn Diệp Thiếu Dương, cau mày nói ra, các ngươi không phải người của thế giới này, trở lại cũng đương nhiên, nhưng là chúng ta bình thường phải dựa vào nghĩ linh chiếu cố. Các ngươi nếu như đều đi, dựa vào chúng ta những thứ này tay chân lẩm cẩm, khẳng định đấu không lại này cương thi, cũng là không có đường sống a. Hắn lập tức đến những đồng bạn tán thành, lập tức thất chủy bát thiệt thảo luận. Diệp Thiếu Dương mặt mỉm cười đứng, chờ bọn hắn tạ oán xong, lúc này mới lên tiếng, chậm rãi nói ra, cái không gian này là một cái mặt cát, bốn phía không thể vượt qua. Dựa theo y dương tương sinh đích đạo lý, khi đi thông đồng hồ thế giới thông đạo mở ra, toàn bộ không gian y dương nhị khí sẽ mất đi cân bằng, biên giới cấm chế năng lượng cũng sẽ yếu bớt, đến lúc đó chỉ cần một thanh phổ thông pháp khí là có thể chọc thủng phong ấn. Các ngươi có thể chào sẽ rời đi trường học. Mọi người nghe vậy kinh hãi, ngay cả Dương Nghĩ Linh đều có điểm không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, thật vậy chăng? Trước đây cái kia pháp sư không có nói qua a? Hắn là Phật gia đệ tử, đối với y dương phương diện khẳng định không có ta tham tường thấu triệt. Chúng ta đạo gia có quan hệ với tứ tượng không gian trình bày và phân tích, tin tưởng ta sẽ không sai. Sau khi ra ngoài đây là cái gì địa phương? Một người hỏi. Cấm chế một ngày mở ra sẽ cùng ngoại giới không gian tương liên, các ngươi có thể trở về ra, có thể trở về đến thế giới của mình. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người hai mặt nhìn nhau, từng cái khiếp sợ tới cực điểm. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt vài thập niên, một cái bác gái nuốt nước bọt, hết sức kích động nói rằng, vốn có đã không báo bất luận cái gì đi ra hy vọng. Người thiếu niên, người có thể muôn ngàn lần không thể lấn gạt chúng ta, cho chúng ta hy vọng, lại để cho chúng ta thất vọng, chúng ta không chịu nổi. Một cái khác đại thúc cũng nói ra, đúng vậy, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Diệp Thiếu Dương trực tiếp trở về một câu, bởi vì ta là Mao Sơn Thiên Sư. Nhìn những người này còn có chút dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ trên mặt bọn họ đảo qua, nói ra, các ngươi như vậy lo lắng hãi hùng quá nửa đời người. Các ngươi muốn chưa từng nghĩ đi ra nơi đây, về đến cố hương, các ngươi có thể hoài nghi ta, hơn nữa hoàn toàn chính xác không nhất định thành công, thất bại tất cả mọi người sẽ chết, ta cũng giống vậy, thế nhưng ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đánh bạc một chút đi, các ngươi thật chẳng lẽ muốn sống quãng đời còn lại ở chỗ này? Nhúng tay ngón tay một cái Giang Phi Long, khiến hài tử của các ngươi cũng với các ngươi giống nhau. Những lời này thật sâu nói đến mọi người tâm lý. Ta giúp ngươi. Giang Phi Long người thứ nhất nhấc tay, phụ thân của hắn cũng lập tức nói ra, dạ, chúng ta đều lão, thế nhưng cũng muốn khiến một bà chết cũng không có gì tiếc nuối. Ngược lại đối với này người bị chết mà nói, chúng ta coi như là sống đủ bàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục